Án mạng tường vi chiết nhĩ căn mân côi. Chương 25, nhân chứng không trung thực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân chứng Triệu Trung Vi. Ông là một cảnh sát, đúng không? Đúng, là cảnh sát. Ông chắc hẳn rất quen thuộc với việc ra tòa làm chứng và tầm quan trọng của việc cung cấp lời khai trung thực. Đúng không? Đúng. Vương Sâm nhìn Triệu Trung Vi, chỉ tay vào mình và Triệu Vi. Lần đầu tiên ông nhìn thấy tôi và Nguyên Cáo ở bên nhau là trong hoàn cảnh nào? Là tối ngày 25 tháng 9 năm nay, tôi đã thông báo cho Nguyên Cáo rằng chồng cô ấy có dấu hiệu nghi vấn tự sát và yêu cầu cô ấy quay về. Lúc đó cô ấy trong trạng thái thế nào? Triệu Trung Vi bình tĩnh thuật lại. Cô ấy rất nhếch nhác. Bên ngoài trời mưa, tóc cô ấy ướt sũng nước mưa. Trên người còn khoác áo khoác của cậu. Ông làm sao biết đó là áo của tôi? Nhìn kích cỡ là biết ngay không phải của cô ấy. Hơn nữa trong buổi thẩm vấn hôm sau, cô ấy cũng đã thừa nhận đó là áo của cậu. Vương Sâm nhếch một bên khóe môi. Ấn tượng đầu tiên của ông về chúng tôi là gì? Bạn bè tốt, ý ông là cô ấy không phản cảm với tôi. Đúng không? Tôi nghĩ là vậy. Triệu Trung Vi trả lời chân thành. Nếu phản cảm, cô ấy sẽ không khoác áo của cậu. Vương Sâm hài lòng với câu trả lời này. Nhưng anh ta không dừng lại ở đó, mà tiếp tục hỏi, lần cuối cùng chúng ta liên lạc là khi nào? Cậu gọi cho tôi, nói rằng Triệu Vi kiện cậu và muốn tôi làm nhân chứng cho cậu. Còn lần trước đó nữa, cậu nói với tôi rằng cậu có một đoạn video mà tôi sẽ rất hứng thú. Đó là video gì? Triệu Trung Vi trả lời đúng sự thật. Là đoạn giám sát từ ngày 24 đến 25 tháng 9 tại khách sạn Hương Loan. Nội dung là gì? Chứng cứ cho thấy Triệu Vi đã rời khỏi khách sạn suốt 20 tiếng đồng hồ. Vương Sâm tiếp tục hỏi. Tại sao tôi lại đưa đoạn video đó cho ông? Vì cậu biết tôi luôn nghi ngờ rằng chồng của Triệu Vi không phải tự sát, mà là bị sát hại. Đoạn video này có thể chứng minh cô ấy có đủ thời gian để giết người. Cả phiên tòa lập tức xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Vi, nhưng cô chỉ thản nhiên nhìn Vương Sâm, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một người xa lạ. Sau khi tôi đưa đoạn video cho ông, chuyện gì đã xảy ra? Triệu Vi đã kiện cậu ra tòa. Vương Sâm gõ nhẹ xuống bàn. Cô ấy nói rằng kiện tôi vì tội quấy rối TNSDC. Nhưng thời gian nộp đơn lại trùng khớp một cách kỳ lạ. Chính vào ngày tôi gửi đoạn video cho ông. Ông nghĩ cô ấy có biết tôi đã gửi video cho ông không? Có lẽ biết, cậu đã nhắn tin nói với cô ấy. Vương Sâm mở cuốn tài liệu chứng cứ, lật đến trang 514, ngày 24 tháng 10 năm nay. Tức là thứ tư tuần trước, trong đoạn tin nhắn cuối cùng giữa tôi và Triệu Vi, tôi đã nói rằng tôi sẽ nói chuyện đó với Triệu Trung Vi. Và sau đó cô ấy đã trả lời tôi ba chữ, cứ việc nói, vậy nên tôi có lý do để tin rằng Triệu Vi biết tôi đã giao đoạn video đó cho Sơ Triệu. Và đây mới là lý do thực sự khiến cô ấy kiện tôi. Chứ không đơn giản chỉ là vì quấy rối TNSDC, Sơ Triệu. Vừa rồi ông nói rằng Nguyên Cáo có lẽ biết bị cáo đã gửi đoạn video cho ông, đúng không? Đến lượt Quách Ái Tư đặt câu hỏi. Triệu Trung Vi gật đầu. Đúng, có lẽ biết, tức là có thể biết, mà cũng có thể không biết. Đúng, bởi vì tin nhắn dùng cụm từ chuyện đó để ám chỉ, nên tôi không rõ Thiệu Vi có thực sự biết chính xác nó là gì hay không. Tốt, Quách Ái Tư dứt khoát kết thúc chủ đề này, rồi tiếp tục, vừa nãy mọi người nói đến đoạn video giám sát đó. Đoạn video này chứng minh rằng Nguyên Cáo đã ra ngoài vào ngày 24 đến 25 tháng 9, nhưng không đề cập đến việc cô ấy đã đi đâu. Đúng không? Đúng, chúng tôi vẫn đang điều tra. Sơ Triệu, ông không cần phải nói với chúng tôi các ông sẽ làm gì. Chỉ cần trả lời một điều thôi. hiện tại các ông không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy sau khi rời khỏi khách sạn, Nguyên Táo đã đi đâu. Nói rõ hơn, các ông thậm chí không có bằng chứng chứng minh Nguyên Táo thực sự đã rời khỏi khách sạn. Đúng không? Triệu Trung Vi cau mày, nhưng không thể không thừa nhận. Đúng, vậy thì đoạn video này thực ra không thể gây bất lợi gì cho Nguyên Táo của tôi. Đúng không? Ở thời điểm hiện tại. Đúng vậy, Quách Ái Tư nói, vậy nên, lập luận, có lý do để tin rằng, của luật sư Vương cũng không hẳn là có lý do. Triệu Trung Vi lại nói, còn tùy vào cách nhìn nhận vấn đề này. Sơ Triệu, ông nghĩ bị cáo đối xử với Nguyên cáo thế nào? Rất tốt, Quách Ái Tư cười, câu trả lời của ông có phần dè dặt. Tôi từng thấy ông tranh luận với luật sư Vương tại văn phòng luật ca. C. Trước đây, ông đã từng dùng cụm từ Thiệu Vi để tang chồng và học trò để châm chọc luật sư Vương. Đúng không? Triệu Trung Vi ngước mắt nhìn Quách Ái Tư. Đúng, tại sao ông lại nghĩ rằng điều đó có thể ca? CSTH. CS anh ta, Triệu Trung Vi liếc nhìn Triệu Vi, khóe môi cô hơi nhếch lên. Lộ ra một nụ cười khó mà nhận ra, bởi vì tôi nghĩ anh ta rất để tâm đến Nguyên Cáo. Để tâm thì là nhiều lần công khai bảo vệ cô ấy. Quách Ái Tư gật đầu đồng ý, đúng là bảo vệ thật. Dựa vào động cơ khởi kiện mà luật sư Vương vừa đề cập và các bằng chứng được cung cấp, Sơ Triệu, ông nghĩ tại sao luật sư Vương đột nhiên gửi nhiều tin nhắn như vậy cho thân chủ của tôi? Tôi không biết, không biết, rõ ràng trên đó đã viết rất rõ ràng rồi mà. Quách Ái Tư đọc thẳng nội dung tin nhắn. Bây giờ tôi đang ở dưới nhà cô. Tên cảnh sát đó vẫn còn trong nhà cô à? Sao lại tắt đèn? Cô thực sự muốn ở bên anh ta à? Sơ Triệu. Vừa rồi luật sư Vương nói rằng Nguyên Cáo của tôi có thể vì biết bị cáo Định nói với ông chuyện đó nên mới vội vàng khởi kiện anh ta. Cô ấy thở ra một hơi rồi nói tiếp. Vậy có khả năng nào khác không? Có thể Nguyên Cáo của tôi vì đã có mối quan hệ mới nên không muốn tiếp tục chịu đựng sự quấy rối của bị cáo nữa. Cô ấy cũng lo sợ rằng bạn trai mình sẽ bị anh ta quấy rối nên mới quyết định kiện. Triệu Trung Vi mím môi. Tôi không biết. Quách Ái Tư thở dài. Đúng là vậy. Chúng ta không phải bị cáo, cũng không thể biết trong lòng anh ta nghĩ gì. Vậy tôi hỏi ông một chuyện có thể xác định rõ hơn. Ông có biết tên cảnh sát được nhắc đến trong đoạn tin nhắn là ai không? Triệu Trung Vi thả lỏng người, đôi môi tái nhợt dần dần khôi phục lại sắc hồng. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi nói. Tôi không hỏi nên không chắc chắn, nhưng tôi có một đối tượng nghi ngờ. Đối tượng nghi ngờ? Quách Ái Tư nhướng mày. Cảm ơn ông, Sơ Triệu. Triệu Trung Vi vừa đứng lên thì Quách Ái Tư đã lập tức quay sang thẩm phán. Thưa thẩm phán, tôi yêu cầu triệu tập nhân chứng của mình. Anh Hình Phong, đội trưởng tổ trọng án Vịnh Hoa Hồng ra tòa làm chứng. Triệu Trung Vi quay đầu lại thì thấy Hình Phong đứng lên từ hàng ghế khán giả. Ánh mắt anh giao nhau với ông trong giây lát. Nhân chứng, xin hỏi mối quan hệ giữa anh và Nguyên Cáo là gì? Hình Phong liếc nhìn Thiệu Vi. Tôi và Nguyên Cáo có mối quan hệ yêu đương. Bao lâu rồi? Hình Phong nghiêm túc đáp. Hôm nay là ngày thứ 10 chúng tôi ở bên nhau. Chưa lâu, chúng tôi vừa mới bắt đầu. Quách Ái Tư tiếp tục hỏi. Hôm nay là ngày thứ 12 người ở bên nhau. Vậy có nghĩa là vào rạng sáng ngày thứ 2 sau khi hai người xác lập mối quan hệ, bị cáo Vương Sâm đã biết chuyện rồi đúng không? Đúng, Quách Ái Tư chỉ tay về phía Vương Sâm. Anh thấy anh ta là người thế nào? Hình Phong lướt mắt nhìn Vương Sâm, hoàn toàn không có chút hứng thú giao tiếp với anh ta. Còn Vương Sâm thì bật cười khẩy khi nghe câu hỏi. Anh ta là người có tính chiếm hữu rất cao. Tại sao anh lại nói vậy? Hình Phong suy nghĩ một chút, cẩn trọng trả lời. Khi tôi và Nguyên Cáo mới quen nhau, anh ta đã tỏ thái độ khinh thường tôi rồi. Tôi nhớ có một lần, tôi đang tranh cãi với một tay chỉ điểm ngay dưới tòa nhà văn phòng luật của họ. Tôi muốn bắt người đó nhưng lại bị anh ta đấm một cú. Lúc đó, nguyên cáo tình cờ nhìn thấy từ trên lầu. Cô ấy còn mang hộp y tế xuống giúp tôi sát trùng vết thương. Cả quá trình không quá 10 phút, nhưng khi tôi vừa rời đi, tôi đã thấy bị cáo đứng đợi nguyên cáo ở sảnh tòa nhà. Sao anh chắc chắn anh ta đang đợi nguyên cáo? Vì ngay khi nguyên cáo quay trở lại, anh ta lập tức đi theo cô ấy, thậm chí còn trừng mắt nhìn tôi. Khi đó tôi cảm thấy anh ta thật kỳ lạ. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Vương Sâm không nhịn được mà hét lên. Anh hiểu cái gì hả? Trật tự, thẩm phán gõ mạnh chùy xuống. Bị cáo, chưa đến lượt anh phát biểu. Hãy giữ bình tĩnh. Quách Ái Tư như cố tình khiêu khích Vương Sâm. Cô hỏi lại cùng một câu. Anh hiểu điều gì? Hình Phong thẳng thắn đáp. Tôi hiểu được cảm giác yêu mà không thể có được của anh ta. Tôi cũng hiểu vì sao anh ta lại lo được lo mất như vậy. Bởi vì thực ra, anh ta chưa bao giờ có được cả. Vương Sâm không kiềm chế nổi nữa. Gào lên, anh nghĩ anh là ai hả? Trật tự, nếu anh tiếp tục gây rối, tòa sẽ buộc tội anh vì hành vi khinh miệt tòa án. Cảnh sát tòa án lập tức ấn mạnh Vương Sâm xuống ghế bị cáo. Anh ta như một con thú dữ mất phương hướng. Trừng mắt nhìn Hình Phong, hận không thể xé nát anh bằng ánh mắt. Anh ta chưa từng có được sao? Hình Phong quả quyết, đúng vậy, anh ta hoàn toàn không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh nguyên cáo có chút tình cảm nào vượt mức bạn bè với anh ta. Hôm tôi và nguyên cáo xác định quan hệ, chúng tôi vốn định đi xem triển lãm nghệ thuật, nhưng vì một số lý do nên không thể đi được. Sau này tôi mới biết. Ngay khi Vương Sâm biết chúng tôi không đi vào ngày đó, anh ta đã lên mạng mua 2 vé triển lãm nghệ thuật rồi gửi cho nguyên cáo. Thế nên bây giờ trong tay nguyên cáo có 2 vé vào cửa giống hệt nhau. Theo anh, nguyên cáo là người như thế nào? Hình Phong nhìn về phía Thiệu Vi, đôi mắt anh cong lên một chút. Cô ấy là người mạnh mẽ, biết rõ bản thân muốn gì, những gì cô ấy muốn. Cô ấy sẽ tự giành lấy, còn những thứ không muốn, cô ấy sẽ từ chối ngay, chứ không phải kiểu giả vờ lửng lơ để người khác có hy vọng. Quách Ái Tư hài lòng gật đầu. Thưa thẩm phán, tôi không còn câu hỏi nào nữa. Từ khi vụ án này bắt đầu được xét xử, tòa đã luôn chú ý đến địa vị của phụ nữ trong môi trường làm việc. Vì vậy, khi nhìn thấy một nữ luật sư kiện chính học trò của mình vì quấy rối nơi công sở, tòa thực sự rất ngạc nhiên. Mặc dù bằng chứng bị cáo cung cấp rất lộn xộn, không có trọng tâm rõ ràng và phức tạp, nhưng tòa đã xem xét từng cái một, với hy vọng tìm ra câu trả lời công bằng nhất cho cả hai bên. Nhưng không ngờ rằng, trong phiên tòa này, bị cáo lại có những hành vi vô lễ, thậm chí còn khinh miệt tòa án. Điều này khiến tòa vô cùng bất mãn. Tòa cũng hiểu rõ hơn tâm trạng của nguyên cáo khi quyết định kiện bị cáo. Nếu nguyên cáo không thay đổi yêu cầu, tòa sẽ tuyên án ngay bây giờ. Thẩm phán vừa định ngẩng đầu lên thì Quách Ái Tư đã nhanh chóng đứng dậy. Rõ ràng, từng từ một, thưa thẩm phán. Vì vừa rồi bị cáo và nhân chứng Triệu Trung Vi có đề cập đến vụ tự sát của chồng cũ nguyên cáo, nên chúng tôi muốn bổ sung một yêu cầu. Thẩm phán gật đầu, cô nói đi. Quách Ái Tư nhìn về phía Thiệu Vi, nhận được sự đồng ý từ cô ấy. Sau đó cất giọng mạnh mẽ và đầy tự tin. Chúng tôi muốn chất vấn tư cách làm nhân chứng của bị cáo trong một vụ án hình sự khác. Vì vấn đề tâm lý và hành vi quấy rối nguyên cáo của anh ta. Không chỉ kiện anh ta vì quấy rối TNSD-C theo điều 1010 của Bộ Luật Dân Sự, mà chúng tôi còn nghi ngờ tính chính xác trong lời khai của anh ta. Rất có thể, vì yêu mà không có được, anh ta đã đưa ra lời khai không trung thực, không đáng tin. Anh ta là một nhân chứng không trung thực, tòa tuyên án bị cáo Vương Sâm phạm tội quấy rối TNSD-C theo bộ luật dân sự. Phạt giam giữ 10 ngày và nộp phạt 5.000 tệ. Quách Ái Tư đẩy cửa phòng xử án, bước chân nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Thiệu Vi và Hình Phong phía sau. Cuối cùng cũng xong rồi. Cô giáo, chúc mừng cô, cũng chúc mừng em. Trận đầu đại thắng, Thiệu Vi mỉm cười đáp lại. Hình Phong đưa tay nắm lấy tay Thiệu Vi, ánh mắt tràn đầy ý cười. Tiểu Mãn vo tròn mảnh giấy nhớ đầy ghi chú rồi ném vào thùng rác. Nhưng không cẩn thận, nó lại lăn đến ngay bên chân Triệu Trung Vi. Ông cúi xuống nhặt lên, vô tình nhìn thấy bốn chữ, yêu mà không thể có. Ánh mắt khẽ dao động, sau đó thả tờ giấy vào thùng rác. Cảm ơn, không có gì, Triệu Trung Vi đáp qua loa. Vừa quay đầu thì thấy Hình Phong và Thiệu Vi tay trong tay. Họ không có ý định buông tay. A Phong, dạ thầy. Triệu Trung Vi lại nhìn Thiệu Vi, chúc mừng cô thắng kiện. Không ngờ các nữ luật sư ở văn phòng các cô lại giỏi như vậy. Thiệu Vi mỉm cười, đúng vậy, đôi khi đừng xem thường phụ nữ. Tôi thấy Madam Vu bên cạnh ông cũng rất lợi hại. Triệu Trung Vi quay lại nhìn Vu Tinh, cười nói, tôi nào dám xem thường phụ nữ. Sơ suất một chút là công sức mấy ngày nay của tôi coi như đổ sông đổ bể. Nghe ra ẩn ý trong lời nói của Triệu Trung Vi, Thiệu Vi không tiếp lời, chỉ khẽ kéo tay Hình Phong. Phim của chúng ta sắp chiếu rồi. Đúng vậy, sắp bắt đầu rồi. Thầy ơi, bọn em đi trước đây. Triệu Trung Vi nhướng mày, ra hiệu cho họ cứ đi. Đợi đến khi bóng họ hoàn toàn khuất khỏi cổng tòa án, Vu Tinh mới lẩm bẩm, tự tin đến vậy sao? Ngay cả vé xem phim cũng mua chuẩn xác thế. Triệu Trung Vi cười khẽ, cô ấy đâu chỉ thắng vụ kiện này, cách chương.